Chương 222, Hắc ám chi thần bạo tẩu, 1. Lão bản vòng xoáy dưới đảo có mãnh liệt sinh mệnh phản ứng năng lượng rất mạnh, đang theo mặt biển mà đến cùng một thời gian, thuyền lớn bên trên tim dọc kẹt QNZ cảm ứng được hở ái lần ở phía dưới buộc phát năng lượng ba động. Trước máy vi tính nhà khoa học phát hiện tình huống về sau, lập tức đối Dỗ Vạn Nỉ nói ra. Dỗ Vạn Nỉ nghe tiếng mặt bên trên lập tức lộ ra một tia cười lạnh. Rất tốt, chuẩn bị mở ra bắt hải chi thần kế hoạch ra. Sau lưng bốn cán bộ nghe tiếng đồng thời gật đầu, rất nhanh liền tán đi, bắt đầu chuẩn bắt từ dưới biển mà đến bộ kẻ mẩn. Mà đồng thời trên màn hình năng lượng ba động càng ngày càng mạnh. Cái kia nhà khoa học thấy thế không khỏi hô lớn. Cẩn thận một chút, đi lên, năng lượng càng ngày càng mạnh, tốc độ QNZ rất nhanh ầm nhưng mà, ngay tại dứt lời trong nháy mắt, cho thấy trên mặt biển một cỗ mãnh liệt năng lượng xung ra. Đem nước biển nhấc lên một trận gọn sóng, một đạo trắng sắc thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, xuất hiện trong nháy mắt đưa tới ba động, kém chút đến gần thuyền cho lật tung, thân thể màu trắng, con mắt màu xanh lam hiện ra hình thoi nổi lên, hai cánh thật giống như hai cánh tay, chính là trong truyền thuyết. Bộ kẹ mần hải chi thần lù gì ạ? Hưng hưng rốt cục xuất hiện rất tốt, bắt hành động bắt đầu. Dỗ Vạn Nỉ thấy thế lại là không có nửa điểm bối rối. Mà tim dọc kẹt các thành viên nghe tiếng lập tức bắt đầu đi bà tờ đầu chuyển động. Trên thuyền lớn các nơi họng pháo mở ra, mấy chiếc trên thuyền lớn đạn đạo tùy theo phát xạ mà ra. Lù gì ạ thấy thế trong mắt lập lòe lửa giận, cánh một trường, quanh thân hình thành một lớn lục sắc vòng bảo hộ, vô số đạn đạo trực tiếp mệnh bên trong, khói lửa che giấu lù gì ạ thân ảnh. Tình huống thế nào nhìn trước mắt một mảnh khói lửa, Dỗ Vạn Nỉ đối một bên thao tác máy vi tính nhà khoa học mở miệng hỏi. Bởi vì khắp nơi đều là khói một thoáng, căn bản thấy không rõ trong đó tình huống, cho nên chỉ có thể dựa vào sinh mệnh năng lượng dò xét chát khí đến dò xét chát khói giữa một thoáng tình huống. A, làm sao có thể khói giữa một thoáng không có sinh mệnh phản ứng cái gì? Dỗ Vạn Nỉ nghe tiếng QNZ đồng dạng kinh ngạc, hoặc là tránh đi, hoặc là liền là bị đánh chết, nhưng là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, có như vậy mà đơn giản bị đánh chết sao? Cẩn thận lại trong nước bất quá đúng lúc này. Cái kia nhà khoa học lên tiếng lần nữa, cho thấy trong biển một đạo tráng kiện cột nước từ trong biển xung ra, trực tiếp trúng đích trong đó một chiếc thuyền, cột nước uy lực rất mạnh, thân thuyền bị đánh. Chúng về sau lập tức sinh ra mãnh liệt lay động, mặc từ từ bị cột nước gáp chế xoay chuyển. Dỗ Vạn Nỉ thấy thế ngay cả vội mở miệng no y toàn bộ nhảy xuống thuyền đến tàu ngầm đi lên rất nhanh, so lù gì ạ bản thân muốn to lớn mấy chục lần thuyền lớn, lại bị một chiêu hỉ dỗ bùn cho đổ. Có thể thấy được hải chi thần lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đổ một chiếc thuyền lớn về sau, Luigi A lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người, trên thân lập lòe hào quang màu xanh lam, theo tức trên mặt biển nhấc lên một trận gọn sóng, Luigi A chuyển động thân thể, chung quanh thân thể dần dần tạo thành một cơn bão táp. Phong bạo đồng thời tạo thành một cỗ cùng loại với lưỡi dao đồng thời khiên động nước biển, tạo thành một đạo mang theo sắc bén lưỡi dao hải long quyển, chính là Luigi A đại tuyệt chiêu không trung bạo phá. Lân cận một đầu thuyền lại lần nữa bị cuốn người không trung bạo phá bên trong, lần này công kích càng là mạnh liệt, bị không trung bạo phá đánh trúng, thuyền lớn trực tiếp bị mãnh liệt phong bạo xé mở, mảnh vỡ bị cuốn vào phong bạo bên trong, trên thuyền tim dọc kẹt thành viên căn bản không kịp thoát thân liền bị cuốn vào dĩ bạo bên trong. Cái kia làm mà lúc này chính đang nhanh chóng tiến lên dương cùng lãn sơ, cũng nhìn thấy cái kia một đạo cơ hồ cùng thiên địa kết nối hải long quyển. Rất hiển nhiên, tim dọc kẹt cho dù khoa học kỹ thuật lợi hại hơn nữa, cũng không có dạng này năng lực thao túng thiên nhiên, như vậy thì có thể là bộ kẹ mẩn tạo thành. Có thể tạo thành mãnh liệt như vậy công kích bộ kẹ mẩn, tuyệt đối không phải bình thường bộ kẹ mẩn. Đừng hốt hoảng, đình chỉ phát xạ đạn đạo, sử dụng siêu dạp cả nồng hết thể còn thừa lại 3 chiếc thuyền, hiện ra hình tam giác trạng đem lũ gì ạ vây quanh, cho thấy 3 cả sở con thuyền thay đổi phương hướng. Đem tha thứ đầu đối hướng về phía như cũ tại hải long quyển bên trong lũ gì ạ, lập tức chỉ thấy đầu thuyền phía trước bong thuyền mở ra, một ngụm to lớn họng pháo rôi ra, e giờ gặp 3 chiếc thuyền họng pháo, đồng thời ngưng tụ một cỗ mạnh dòng điện năng lượng. Phanh phanh phanh 3 miệng đại pháo đồng thời phát sinh, 3 đạo kim sắc dòng điện năng lượng pháo đồng thời hoanh ra, hiện ra tam giác phương hướng trực tiếp trúng đích hải long quyển vị trí, vờ ơ y ma đem hải long quyển tách ra. Thân ở trong đó lù gì ạ cũng bị trong bọc tại dòng điện bên trong phát ra tiếng kêu thống khổ. Dỗ Vạn Nỉ thấy thế mặt lộ cười lạnh mở miệng nói. Rất tốt, thừa dịp hiện tại bắt lấy nó dứt lời đồng thời, cho thấy họng pháo thu về, lập tức bắn ra một khối xích sắt kết nối kim loại hiện ra lồng giam trạng thái, ba chiếc thuyền kim loại vừa vặn tổ hợp thành một cái lồng giam, lập tức đem lũ gì ạ vây ở trong đó. Từ vừa rồi tê liệt bên trong trình đến lũ gì ạ thấy thế, vừa định muốn phản kháng, trong nháy mắt lồng giam bên trên lập lòe ra kim sắc dòng điện, lại lần nữa đem lũ gì ạ bao vây ở dòng điện bên trong căn bản động đậy không thế nào. Dô Vạn Nì nghe tiếng đối một bên nhà khoa học hỏi. Đã định vị đến, tại toa đảo Na Uy phía dưới, có một cái cửa vào, vừa rồi lũ gì ạ liền là từ nơi đó đi ra. Khoa học ra nghe tiếng lập tức mở miệng nói ra. Rất rõ ràng, mục đích của bọn hắn cũng không phải lũ gì ạ đơn giản như vậy, bọn hắn chỗ chân chính tìm kiếm, là vì cái gì lũ gì ạ sẽ một mực tợ dò kẹt ở cái địa phương này, mà lũ gì ạ tựa hồ nghe đến Dô Vạn Nì thanh âm. Xoay đầu lại mang theo lửa giận đốt lấy Dô Vạn Nì. Nha ngươi thật giống như tức giận, bất quá ta nghĩ hẳn là tức giận không phải ngươi. Hải chi thần lù gì ạ, ngươi có hải chi thần danh hiệu, không phải là từ ngươi tổ tiên trên thân đoạt tới sao? Dô Vạn Nì thấy thế mặt lộ vẻ cười lạnh. Đối với đoạn lịch sử này hắn rất ưa thích, lương phản là một cái cỡ nào làm cho người chán ghét vừa vui viên từ ngữ. Lù gì ạ nghe tiếng giống như rất kích động bộ dáng, nghĩ muốn xông ra lồng giam. Lại tại tiếp xúc lồng giam trong nháy mắt lại là sinh ra một cỗ mãnh liệt dòng điện, lại lần nữa gặp toàn thân tê liệt, căn bản không có cách nào đột phá lồng giam vây nốt. Dô Vạn Nì thấy thế đắc ý mở miệng nói. Vô dụng lù gì ạ, coi như ngươi là cái gọi là thần, QNZ không có cách nào đào thoát cái này chuyên môn vì ngươi chuẩn bị lồng giam cam chịu số phận đi bắt đầu chấp hành dò xét nhiệm vụ. Tàu ngầm đội chuẩn bị tiến vào xỉ phở lũ cả vợ, sau đó Dô Vạn Nì liền đối với một bên đám người phân phó nói, sau đó dễ dàng cho bốn cán bộ cùng một chỗ tiến vào trong đó một chiếc tàu ngầm bên trong. Hắn muốn đích thân tiến về, đi chứng kiến trong truyền thuyết, biến ca hát cá một lần nữa sinh ra, lù gì ạ thấy thế. Muốn tranh thoát, nhưng là căn bản không có cách, không có những biện pháp khác phía dưới, nhắm mắt lại, tựa như ngủ thiếp đi.